Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Từ Sách bình tĩnh chờ hiệu quả giảm tốc kết thúc, lập tức không khách khí dùng khinh công đuổi theo, lại gần đánh ra một bộ liên chiêu bạo lực, máu bắn ra tung tóe, quỷ hút máu điên cuồng lại bắt đầu liều mạng hút máu. Hai bên đánh vô cùng kịch liệt, Chu Thiên Vũ vẫn lợi dụng hiệu quả giảm tốc của Thối Băng Tiễn để nhử Từ Sách, nhanh chóng kéo dài cự ly. Rồi dùng tiếp Xuyên Vân Tiễn xuyên qua chướng ngại trốn sau rừng trúc mà đánh hắn. Từ Sách ở địa hình này hiển nhiên có chút quá sức, may là tốc độ tay của hắn rất nhanh, trong thời gian ngắn giờ mờ gờ bùng nổ mạnh mẽ, chỉ cần đuổi theo Chu Thiên Vũ đánh một bộ chiêu liên hoàn đã có thể tạo nên thương tổn lớn, hơn nữa còn hút được một điểm máu. Máu của hai bên vẫn không chênh lệch nhiều, đuổi đuổi đánh đánh từ bên này tới bên kia của khu rừng. Cuối cùng khi hai bên đều tàn máu, Từ Sách quyết đoán nhảy lên mũi tên bay tới. Mở chiêu thức đặc biệt, thị huyết, lấy kỹ năng công kích mạnh nhất giết được Chu Thiên Vũ. Đồng thời bản thân Từ Sách cũng trúng, truy tâm tiễn Chu Thiên Vũ bắn tới, mũi tên tạo nên hiệu quả mất máu lập tức khiến Từ Sách chết theo. Hai bên cùng ngã xuống, thời gian chênh lệch không tới 5 giây, gần như là liều mạng đồng quy vu tận. Khán phòng bộc phát ra một tràng vỗ tay nhiệt liệt, rất nhiều người ủng hộ đội tuyển Thịnh Đường đương nhiên là vỗ tay cho tuyển thủ thiếu niên 18 tuổi Chu Thiên Vũ. Nhưng cũng có rất nhiều người vỗ tay vì đấu pháp liều mạng của Từ Sách. Ở địa hình như vậy, cận chiến đánh với viễn trình mà có thể tạo nên kết cục như thế, Từ Sách không hổ danh là quỷ hút máu điên cuồng. Tuyển thủ tiếp theo của Thịnh Đường là Trần Tuấn Phi, đội tuyển Long Ngâm cũng đưa Lâm Đồng lên đài. Tuy Trần Tuấn Phi được mệnh danh là đài phát thanh của Liên Minh, lúc nào cũng nói nhảm trong group của Liên Minh, khiến rất nhiều người muốn lấy kim khâu miệng cậu lại. Nhưng người này khi thi đấu lại bình tĩnh đến đáng sợ. Năm đó trong trại huấn luyện của Hoa Hạ, Lưu Xuyên đánh giá cao nhất hai người, một là Lộc Tường, người còn lại là Trần Tuấn Phi. Sau này vì tiền đồ của Tiểu Lộc, Lưu Xuyên tự mình đưa cậu tới đội tuyển Đồng Tước, còn Tiểu Trần lại bị Đường Ngự Phong tiện tay mang theo khi rời đi, cùng nhau sáng lập đội tuyển Thịnh Đường. Trừ bỏ khuyết điểm miệng rộng thích bà tám ra, trong số các tuyển thủ chơi đường môn, đấu pháp đường môn ám khí của Trần Tuấn Phi luôn có điểm đặc sắc riêng. Khác với đấu pháp bùng nổ ám khí hoa lệ giết người trong nháy mắt của Tạ Quan Nghị, Trần Tuấn Phi chơi thuần đấu pháp đáng khinh đánh tầm xa, cũng chính là việc ẩn thân liên tục vòng ra sau lưng, dùng ám khí đánh lén người khác, khi người ta phát hiện ra, cậu ta lại ẩn thân vòng ra sau lưng tiếp, cứ liên tục như vậy khiến người ta phát phiền. Những tuyển thủ từng đánh với cậu chỉ có thể đánh giá bằng hai chữ, đê tiện. Nếu không phải có đệ nhất kéo cừu hận trong Liên Minh Lưu Xuyên rất khó vượt qua. Khả năng khiến người ta thù ghét của đường môn ám khí, ngưỡng thiên trường tiếu, Trần Tuấn Phi thực sự đã gần như có thể so với sư bá, Hải Nạp Bách Xuyên của mình, chểm trệ vị trí thứ hai, bị không ít người nghiến răng nghiến lợi nguyền rủa sau lưng. Lâm Đồng gặp Trần Tuấn Phi trên lôi đài lần này có thể coi là lần đầu tiên gặp được Đại Thần Vương bại chân chính kể từ khi bắt đầu thi đấu tới nay. Trước giờ khi thi đấu, tuyển thủ ra sân thứ hai đều thiên về phái ổn định, có thể nói là khá bình thường. Hiện tại đội tuyển Thịnh Đường phái Trần Tuấn Phi ra đánh vị trí thứ hai, Lâm Đồng bỗng cảm giác có một sức ép vô hình, cái bang không thể ẩn thân như Minh Giáo, Lâm Đồng chỉ có thể cẩn thận dè chừng đi trong rừng trúc, thỉnh thoảng thay đổi màn hình quan sát ra các hướng xung quanh. Khán giả xem từ trên xuống có thể phát hiện lúc này Trần Tuấn Phi đã sớm ẩn thân ngay sau lưng cô, như một thợ săn tùy thời mà động, bình tĩnh duy trì cự ly theo sau cô. Lâm Đồng lại tiếp tục thay đổi tầm nhìn, thời cơ đến, hai mắt Trần Tuấn Phi sáng lên. Ngón tay ấn phím với tốc độ nhanh nhất, chỉ thấy đường môn ẩn thân trong rừng trúc đột nhiên xuất hiện, ánh sáng xanh trong tay chợt lóe, ám khí xé rách không gian, bay thẳng tới sau lưng Lâm Đồng. Tan hồn đinh, bạo vũ lê hoa, phi hoa trích diệt, ba loại ám khí của đường môn nhắm chuẩn sát vào sau lưng Lâm Đồng, ám khí của đường môn khi tập kích sau lưng đối thủ sẽ được tăng thêm sát thương, lại có thêm hiệu quả trút máu của tan hồn đinh, máu của Lâm Đồng trong nháy mắt tụt mất một đoạn. Thấy được vị trí của Trần Tuấn Phi, Lâm Đồng lập tức xoay người đánh tới, nhưng đúng lúc này, Trần Tuấn Phi lại ẩn thân. Lâm Đồng, quả nhiên hai chữ đê tiện dùng để miêu tả đội phó Trần không thể chính xác hơn. Lâm Đồng nhào tới, lập tức mở kỹ năng tấn công đa mục tiêu hình quạt, song long hí thủy muốn đánh cho Trần Tuấn Phi phải hiện ra. Đáng tiếc tốc độ dùng khinh công lùi về sau của Trần Tuấn Phi quá nhanh, công kích của Lâm Đồng chỉ kém có không phải mấy thước nữa, không đánh tới nổi một góc áo của Trần Tuấn Phi. Trần Tuấn Phi nhanh chóng đi vòng lại trong rừng cây, lại xuất hiện ở phía sau Lâm Đồng giống như quỷ mị, lại mở kỹ năng ám khí, kim châm thứ huyệt. Một rừng kim châm dày đặc rơi xuống khiến máu của Lâm Đồng lại hạ xuống, cứ đánh tiếp như vậy cũng chẳng đi tới đâu, cận chiến đánh viễn trình, Nếu như bị người đánh tầm xa chơi diều sẽ trở thành cục diện bị động chờ đánh. Lâm Đồng cắn chặt răng, thấy Trần Tuấn Phi hiện thân ở bên cạnh lập tức dùng kỹ năng đột tiến giao long xuất thủy xông đến, ngay sau đó dùng thêm chiêu phi long tại thiên ném Trần Tuấn Phi lên không trung, hai chưởng sắc bén nhắm vào ngực của Trần Tuấn Phi. Âm thanh bàn tay chụp tới tiếp xúc với ngực của con người khi màn hình lớn phóng đại nghe vô cùng hung tàn. Trần Tuấn Phi đánh chữ, hung ác quá đi. Em gái mau thả tôi ra, Lâm Đồng, người xem tại hiện trường nhìn không được cười ra tiếng. Phong cách đê tiện của Trần miệng rộng hoàn toàn khác với xuyên thần, khi Trần Tuấn Phi đánh chữ sẽ khiến người ta muốn xông tới đánh chết cậu, còn mỗi khi xuyên thần đánh chữ nói, cậu đánh tốt lắm, lại khiến người ta nghẹn ở trong lòng, hộc máu chết không thể phản bác được gì. Suy cho cùng vẫn là khả năng kéo cừu hận của Lưu Xuyên cao hơn, giết người không thấy máu, mắng chửi người không thấy tục. Tiểu Trần chỉ mới học được chút gia long bên ngoài đã có thể khiến người ta tức chết, Lâm Đồng tức giận chỉ muốn bóp nát con chuột. Đấu lôi đài trận thứ hai, Lâm Đồng bất đắc dĩ thua cuộc. Dù sao Trần Tuấn Phi cũng là tuyển thủ đại thần, là đội phó của Thịnh Đường, đấu với người mới Lâm Đồng lại thêm ưu thế về địa hình, đánh tương đối thoải mái. Nhưng tại miệng cậu gợi đòn, chọc giận Lâm Đồng, bị em gái Lâm Đồng bùng nổ một bộ liên chiêu đánh cho tàn phế, khiến Trần Tuấn Phi có chút bất ngờ, không thể tin rằng tuyển thủ nữ này của Long Ngâm lại dũng mãnh như vậy. Lâm Đồng kết thúc rõ ràng có chút buồn bực, tuy biết rằng mình và đại thần đương nhiên có chênh lệch, nhưng hôm nay giao đấu cùng Trần Tuấn Phi, cô mới ý thức rõ ràng được cái gọi là sự lợi hại của đại thần. Có thể nói, khi đối chiến với Trần Tuấn Phi cũng có thứ áp lực vô hình khi cô PK với Tần Dạ và Lưu Xuyên. Ý thức dự đoán của cao thủ khiến có rất nhiều thời điểm cô không kịp ứng đối, cảm giác như Trần Tuấn Phi đến và đi vô tung vô ảnh như U Linh, xuất hiện phía sau mình một cách thần kỳ, bị cậu ta liên tục đánh lén từ sau lưng, khiến cho tiết tấu của Lâm Đồng trở nên hoàn toàn lộn xộn. Nếu không phải dựa vào bộ chiêu thức hợp lại cuối cùng của mình để đánh Trần Tuấn Phi, trận này đối chiến cơ hồ là hoàn toàn bị áp chế. Tần Dạ thấy Lâm Đồng buồn bực liền vỗ bả vai của cô, thấp giọng an ủi nói, không sao cả. Trong liên minh Trần Tuấn Phi được coi như tuyển thủ đứng đầu của lưu phái Đường Môn ám khí, cô không chiếm được lợi thế trong tay cậu ta là chuyện bình thường. Trận lôi đài này kể cả tôi có lên cũng không nhất định có thể thắng được. Tần Dạ nói những lời này không chỉ là an ủi thuần túy, cũng có vài phần thực sự cầu thị. Anh cũng từng giao thủ nhiều lần với Trần Tuấn Phi, biết thực lực của đội phó Thịnh Đường là thế nào. Trong số nhiều tuyển thủ chơi Đường Môn tại liên minh chuyên nghiệp như vậy, nối danh nhất đều là những người cùng sư môn với Lưu Xuyên. Lưu Xuyên là đại sư huynh một mình làm bá chủ lưu phái Khôi Lỗi nhiều năm, tiểu sư đệ Đường Ngự Phong trong lưu phái Cung Tiễn không ai địch lại, nhị sư đệ Tạ Quan Nghị và sư điệt Trần Tuấn Phi cũng là hai người nổi bật nhất của lưu phái ám khí, đấu pháp tuy bất đồng nhưng đều khiến rất nhiều cao thủ đau đầu. Lâm Đồng thua Trần Tuấn Phi cũng nằm trong dự đoán của Tần Dạ. Nhìn cô gái chính mình đích thân rèn giũa đang uể oải, Tần Dạ bèn lên tiếng an ủi. Lâm Đồng nghe Tần Dạ nói, trong lòng thực sự dễ chịu hơn, cười cười nói, tôi biết, trình độ của tôi và đội phó Trần vẫn có khác biệt, hơn nữa cậu ta chơi đấu pháp từ xa thả diều rồi vòng ra sau lưng, đấu với cận chiến chắc chắn có ưu thế. Tần Dạ mỉm cười một chút nói, hiểu là tốt rồi. Thắng thua là chuyện bình thường, đừng để trong lòng. Dạ, Lâm Đồng nghiêm túc gật đầu, Lý Tưởng thấy Tần Dạ và Tâm Đồng ghé vào nhau nói chuyện, trong lòng nhịn không được chua chua. Đến gần bên tai Tần Dạ nói, Lâm Đồng thua có một trận anh đã nghĩ cách đi an ủi, khi tôi bị vây đánh cho chết sao anh chưa từng an ủi nhỉ? Tần Dạ thản nhiên nhìn cậu một cái, lại gần nói, đừng có ghen bậy ghen bạ, Lý Tưởng. Lý Tưởng bị độc vị cười ha ha gãi đầu, ngoan ngoãn trở về chỗ ngồi của mình. Vì Lâm Đồng của Long Ngâm thất bại, áp lực cho người thứ ba ra sân là Ngô Trạch Văn rất lớn, không những phải đấu với Trần Tuấn Phi thấp máu, còn phải đánh với đại tướng thứ ba của Thịnh Đường, rất có khả năng là đội trưởng Đường Ngự Phong. Một chọi hai liên tục đánh bại hai vị cao thủ Đường Môn cơ hồ là bất khả thi. Ngô Trạch Văn hiểu rất rõ điều này, nhưng cậu luôn bình tĩnh, biểu hiện trên mặt vẫn trấn định tự nhiên, nhìn qua không hề lo lắng hồi hộp. Lưu Xuyên mỉm cười xoa đầu cậu, ôn nhu nói, đi đi, đánh thật tốt. Kết quả ra sao không quan trọng, học hỏi thêm được gì đó là tốt rồi. Ngô Trạch Văn nghiêm túc gật đầu, tôi sẽ cố gắng hết sức. Khi nhân vật Mê Vụ Chiểu Trạch của Ngô Trạch Văn xuất hiện trên bản đồ, Ngưỡng Thiên Trường Tiếu của Trần Tuấn Phi còn dư 30% máu, Đường Môn và Ngũ Độc đều đánh tầm xa, cự ly công kích của ám khí Đường Môn và cổ trùng Ngũ Độc chênh nhau không nhiều. Trần Tuấn Phi muốn dùng đấu pháp đánh từ xa để đánh Ngô Trạch Văn sẽ khá khó khăn, bởi vì khi cậu công kích tới Ngô Trạch Văn thì đồng thời Ngô Trạch Văn cũng có thể công kích ngược lại, không dễ đối phó như Lâm Đồng cái bang tay ngắn. Trần Tuấn Phi kiên nhẫn ẩn thân chờ trong rừng cây, còn Ngô Trạch Văn lại triệu hồi tê cốc độc của mình, tạo thành tư thế phòng ngự. Ngũ độc xuất hiện trong tầm nhìn, Trần Tuấn Phi không do dự mở kỹ năng bùng nổ của đường môn ám khí, Bạo Vũ Lê Hoa Châm. Ám khí dày đặc như thiên la địa võng phi tới hướng Ngô Trạch Văn. Tinh thần cảnh giác của Ngô Trạch Văn rất mạnh, ngay trong nháy mắt Trần Tuấn Phi ra tay, cậu liền mở kỹ năng của cốc độc, hấp thu thương tổn mạnh mẽ. Đồng thời chuyển màn hình, chỉ thấy chàng trai ngũ độc đột nhiên xoay người, cổ trùng trong tay tung ra, là kỹ năng vạn độc phệ tâm của Miêu Cương độc công. Trần Tuấn Phi bị kỹ năng này đánh trúng, trên người trúng độc một tầng, nhưng cậu không hề hoảng hốt, đợi con cốc đáng thương chết, ám khí trong tay lại lập tức bay tới, lại một chiêu tan hồn đinh. Những cây kim độc màu bạc giống như mưa bắn tới, Ngô Trạch Văn không tránh nổi, cũng bị tiêu đi rất nhiều máu. Hai bên giằng co từ xa, Trần Tuấn Phi vọng ra sau lưng đánh Ngô Trạch Văn lại liên tục giáp mặt ba lần, cậu kinh ngạc phát hiện không thể dùng đấu pháp vòng ra sau lưng đối phó. Ngô Trạch Văn được, năng lực phân biệt không gian của Ngô Trạch Văn rất mạnh, dù cậu vòng tới từ hướng nào, Ngô Trạch Văn đều có thể lập tức điều chỉnh tầm nhìn thành đối mặt, giống như Ngô Trạch Văn có thêm một đôi mắt trên đỉnh đầu của Trần Tuấn Phi, nhìn rõ đường đi nước bước của cậu. Vì đấu pháp vòng ra sau lưng mất hiệu quả, đường môn ám khí đành phải đánh tiêu hao, mặc dù vậy, 30% mana và máu của Trần Tuấn Phi cũng đổi được kha khá máu của Ngô Trạch Văn. Khi Ngô Trạch Văn cuối cùng cũng đánh chết Trần Tuấn Phi, bản thân cũng chỉ còn 70% máu và mana. Trong khi đó đại tướng đánh cuối của đội tuyển Thịnh Đường, Đường Ngự Phong lại ra sân trong trạng thái đầy máu và mana. Chưa kể đây là bản đồ mà Nhan Tử Di lựa chọn để nhắm vào Long Ngâm. Bình luận viên Tô Đồng mở miệng nói, xem ra kết quả trận lôi đài này đã có thể đoán được, trong rừng trúc dày đặc này, te của ngũ độc không thể hiệp trợ chủ nhân. Mà đường môn cung tiễn ở cự ly xa lại rất có ưu thế trong địa hình này. Trương Thư Bình gật đầu nói, đúng vậy, mũi tên đoạt mệnh của đường đội rất khó tránh né, cự ly càng xa thương tổn lại càng cao. Trạch Văn đấu với Đường Ngự Phong ở địa hình này vô cùng khó đánh, quả nhiên theo như lời hai bình luận viên, sau khi nhân vật Ngự Phong Nhi Hành của Đường Ngự Phong xuất hiện tại bản đồ, hắn liền nheo mắt, nhắm ngay phương hướng của Ngô Trạch Văn, quyết đoán bắn ra một mũi tên đoạt mệnh xuyên tới chào hỏi. Mũi tên nhọn lóe ra ánh sáng xanh xé đôi không khí, phốc một tiếng, chuẩn xác đâm trúng vào ngực của Mê Vụ Chiểu Trạch. Máu trên ngực chàng trai ngũ độc văng khắp nơi, mũi tên nhọn xuyên qua tim, thanh máu tụt xuống một khoảng không nhỏ. Ngô Trạch Văn sửng sốt một chút, cậu còn chưa thấy Đường Ngự Phong ở đâu, đã bị một mũi tên bắn cho mất một đoạn máu, cung thủ đệ nhất liên minh quả nhiên danh bất hư truyền. Mũi tên đoạt mệnh bắn tới từ hư vô đã trở thành thần thoại trong liên minh chuyên nghiệp. Khán giả hiện trường hưng phấn vỗ tay vì sự ngầu của đường đội, âm thanh ủng hộ đinh tai nhức óc. Ngô Trạch Văn thở sâu nhanh chóng tỉnh táo lại, tuy thương tổn của mũi tên này rất lớn nhưng cũng là một chiêu thức đặc biệt cần thời gian rất dài để hồi chiêu. Nói cách khác, trong 45 giây tới, Đường Ngự Phong không thể bắn ra mũi tên đoạt mệnh nào nữa, như vậy chỉ cần hắn muốn công kích mình, chắc chắn phải kéo gần cự ly. Quả nhiên, khóe mắt vừa thấy một vạt gốc áo màu lam sẫm, Ngô Trạch Văn quyết đoán thao tác trắng nhỏ tới cắn, nhưng Đường Ngự Phong cũng chẳng phải kẻ ngốc, không có chuyện đứng yên chờ rắn cắn, thấy Ngô Trạch Văn triệu hồi rắn, Đường Ngự Phong cơ trí di chuyển nửa vòng quanh gốc trúc, rắn nhỏ đáng thương xông tới đụng đầu vào cây. Khán giả, Ngô Trạch Văn cũng không biết nói gì, tiếp tục thao tác trắng nhỏ đuổi theo. Đường Ngự Phong mặt không đổi sắc dẫn dắt trắng nhỏ của Ngô Trạch Văn đâm đầu vào cây, còn nhàn nhã bắn một mũi tên tới Ngô Trạch Văn. Ngô Trạch Văn cùng rắn nhỏ cùng nhau đuổi theo hắn nhìn qua rất buồn cười, cảm giác giống như Đường Ngự Phong đang nuôi pet, Ngô Trạch Văn và rắn nhỏ trở thành hai con pet của Đường Ngự Phong. Lộc Tường ở sảnh chờ sân bay dùng iPad lên mạng xem live cao hứng nói, lúc trước anh thả diều chơi tôi, lợi dụng địa hình mê cung bắt nạt tôi, hôm nay anh cũng bị chơi diều há há há. Thiệu Trạch Hàng thấy cậu cười vui vẻ như vậy, nhìn không được vỗ vai Lộc Tường, bất đắc dĩ nói, sung sướng khi người khác gặp họa thì có gì hay. Em cũng từng bị Đường Ngự Phong thả diều bắt nạt rồi còn gì. Lộc Tường nhất thời buồn bực, suýt nữa thì quên, lần trước trong rừng cây tôi cũng bị tiểu sư thúc chơi diều đánh chết, cho nên, suy cho cùng cậu nên ủng hộ Đường Ngự Phong giết Ngô Trạch Văn, hay là cổ vũ Ngô Trạch Văn giết được Đường Ngự Phong đây. Hai người kia đều từng thả diều bắt nạt cậu. Thực sự rất là phiền, những tuyển thủ bị Đường Ngự Phong thả diều bắn chết nhiều tới độ có thể xếp hàng đủ bao vây câu lạc bộ của Thịnh Đường, mũi tên đoạt mệnh của đường đội rất khó giải quyết. 45 giây một lần, nếu không có ai tới gần phá rối hắn, mũi tên bách phát bách trúng này thực sự khiến người ta đau đầu. Ngô Trạch Văn đoán chắc thời gian, 45 giây vừa hết, mũi tên đoạt mệnh của Đường Ngự Phong đã phục hồi. Lúc này máu của Ngô Trạch Văn còn lại không nhiều, nếu trúng thêm một mũi tên nữa, có lẽ sẽ chết. Cậu có dự cảm không tốt,

Dù Từ Sách và Ngô Trạch Văn cũng hấp dẫn được một ít fan mới, nhưng số lượng cũng không nhiều. Người ủng hộ cho đội tuyển mới thành lập thường thường sẽ dao động, sẽ không yên lòng. Bài bột quỷ bộ này có thể coi như là viên thuốc an thần mạnh nhất mà Long Ngâm cho bọn họ. Đúng vậy, ủng hộ một đội tuyển, không chỉ là hoan hô khi bọn họ chiến thắng, quan trọng hơn là luôn ở bên cổ vũ khi bọn họ thua trận, là người bạn đồng hành cùng nhau trải qua gió mưa khắc nghiệt. Fan của Thất Tinh Thảo có thể ở bên đội tuyển 7 năm, fan của Long Ngâm chẳng nhẽ lại không thể. Chúng ta cũng có thể làm được. Report Weibo nhanh chóng vượt quá 10.000, rất nhiều người còn comment thành hàng, cố lên. Tin tưởng các bạn. Long Ngâm cố lên. Cố lên, Lưu Xuyên lướt Weibo, nhìn thấy từng dòng cố lên, vui mừng hé môi. Hắn hy vọng rằng Long Ngâm có thể có được những fan chân chính yêu mến bọn họ, ủng hộ bọn họ, dù thắng hay thua đều nguyện ý ở bên. Con đường của Long Ngâm còn rất dài, đội ngũ mới còn phải nghênh đón vô số những trận chiến khó khăn, nhưng Lưu Xuyên tin tưởng, chỉ cần những đội viên của mình không ngã xuống, sẽ không có bất cứ kẻ nào có thể đánh gục bọn họ. Sau khi thi đấu xong, Đường Ngự Phong làm ông chủ mời khách, mời Lưu Xuyên và Lý Tưởng đi ăn trưa, thuận tiện đưa theo hai đồ đệ Trần Tuấn Phi và Chu Thiên Vũ. Đường Ngự Phong thích ăn lẩu cay, bèn đặt bàn ở một quán lẩu gần đó, năm người ngồi thành một bàn coi như là một buổi tụ họp nhỏ của sư môn. Bình thường Đường Ngự Phong khá kiệm lời, nhưng hôm nay đều là người quen, hắn cũng thoải mái hơn, nhìn Lưu Xuyên mặt đầy chờ mong nói, sư huynh, hôm nay bản đồ thi đấu đệ không chọn Mê Vụ Xâm Lâm. Lưu Xuyên nói, thì sao? Đường Ngự Phong nghiêm túc nói, sư huynh nói trong quy quy bảo nếu đệ không chọn Mê Vụ Xâm Lâm thì sẽ mua cho đệ một tủ lạnh Hagen-Dazs mà. Lưu Xuyên cười nói, tôi trêu cậu thế mà cậu cũng tin là thật à, Đường Ngự Phong. Trần Tuấn Phi và Chu Thiên Vũ đưa mắt nhìn nhau, nhất thời cảm giác vị sư bá này rất vô liêm sỉ, có thể vô lại một cách quang minh chính đại như thế, Xuyên thần quả là vô địch. Hiển nhiên Đường Ngự Phong đã quen với sự vô lại của Lưu Xuyên, cũng không nói gì thêm, dù sao gần đây chị Nhan quản hắn rất chặt, không cho phép hắn ăn nhiều kem phòng trường hợp tiêu chảy ảnh hưởng thi đấu, Lưu Xuyên vô sỉ thôi thì cứ kệ đi. Đường Ngự Phong gọi một nồi 500 đồng, thêm rất nhiều đồ nhúng, đợi lẩu đưa lên, mọi người vừa ăn đồ nóng vừa nói chuyện phiếm. Chu Thiên Vũ không phải tạng người cao, nhưng vẫn cao hơn một chút so với Lộc Tường còn chưa cao nổi 1m70, thiếu niên 18 tuổi này vẫn còn trong độ tuổi phát triển. Trên mặt luôn tươi cười, là một nhóc hoạt bát sáng sủa, đối lập hoàn toàn với tên sư phụ mặt than của cậu. Lưu Xuyên quay đầu nhìn cậu, chủ động hỏi, Tiểu Chu, cậu đến Thịnh Đường khi nào? Trước đây tôi chưa từng nghe nói về cậu, Chu Thiên Vũ cười nói, tôi thì vẫn luôn nghe sư huynh kể về những sự tích anh hùng của sư bá đó. Lưu Xuyên quay đầu nhìn Trần Tuấn Phi, này Trần Tuấn Phi, cậu lại đi bêu rếu lịch sử đen tối của anh đây đấy hả? Trần Tuấn Phi mặt đầy vô tội, nào có. Em luôn tuyên dương khẳng định lịch sử huy hoàng khi sư bá dẫn dắt đội tuyển Hoa Hạ lấy được cúp 4 mùa giải liên tiếp mà. Lưu Xuyên hoài nghi nhìn cậu một cái, Trần Tuấn Phi cúi đầu nhìn mũi yên lặng ăn cơm. Lưu Xuyên không để ý cậu nữa, tiếp tục hỏi Chu Thiên Vũ, Tiểu Đường thu cậu làm đồ đệ khi nào? Chu Thiên Vũ nói, nghỉ hè năm ngoái. Lưu Xuyên nói, nghe nói cậu là từ game đi ra. Chu Thiên Vũ gật đầu, vâng. Tôi ở trong game đánh phó bản, gây mâu thuẫn với ban Thịnh Đường. Hội trưởng Thịnh Đường luôn phái người tới đuổi giết tôi nhưng lại bị tôi đánh chết vài lần. Sau này anh ấy không đánh lại tôi, liền đề cử tôi tới trại huấn luyện của Thịnh Đường xem thử. Tôi tò mò chạy đi đăng ký, sư phụ vừa lúc cũng ở đó, liền PK vài lần với tôi sau đó quyết định thu tôi làm đồ đệ. Lưu Xuyên có chút ấn tượng với người hội trưởng ban hội Thịnh Đường này. Lúc trước hắn mở clon, lưu danh bách thế, tại khu điện tính 7 chơi game, vì hội trưởng kia dũng cảm vô cùng mang theo một đoàn tinh anh đuổi giết Lưu Xuyên đến chân trời góc bể, kết quả bị Lưu Xuyên đánh cho đoàn diệt hai lần. Sau này biết thân phận của Lưu Xuyên, mỗi lần thấy Lưu Xuyên liền như chuột thấy mèo xoay người chạy biến. Lưu Xuyên mỉm cười sờ cằm nói, hội trưởng ban hội các cậu là người khá thú vị. Nói như thế thì việc Tiểu Chu tới trại huấn luyện cũng xem như là hội trưởng phát hiện nhân tài trong game. Trần Tuấn Phi gật gật đầu. Đúng vậy, hội trưởng của chúng em là người khá nhiệt huyết, thường mang theo đoàn tinh anh đi đánh nhau khắp nơi, lúc trước còn đuổi giết đội cố định của anh đó. Nhưng mà dù sao anh ấy cũng tận tâm tận lực với đội tuyển Thịnh Đường. Năm ngoái cũng khai cuộc được không thiếu người mới trong game đưa tới trại huấn luyện. Trần Tuấn Phi cười ôm lấy bả vai thiếu niên bên cạnh nói, Tiểu Chu là người có thiên phú nhất trong số những người mới, sư phụ thu cậu ấy thế là em có một tiểu sư đệ. Chu Thiên Vũ cũng phối hợp cười theo. Hai sư huynh đệ kệ vai sát cánh kẻ hứng người tung, sư phụ đại nhân Đường Ngự Phong thấy việc chẳng liên quan tới mình bèn vùi đầu ăn thịt. Lưu Xuyên nói, trong cậu kìa, Có sư đệ vui thế à? Trần Tuấn Phi nói, đương nhiên. Hay là Xuyên thần thu thêm đồ đệ đi, cho lý tưởng một thằng em. Lưu Xuyên khoát tay nói, khỏi đi, đồ đệ nào cũng khiến anh đây phải lo lắng, thêm một người chắc chắn sẽ không lo nổi. Lý tưởng nhìn không được nói, anh lo lắng bao giờ? Rõ ràng lâu lắm rồi anh đâu có quản tôi hả sư phụ? Lưu Xuyên nhìn ánh mắt oán niệm của Lý Tưởng, cười cười vỗ vai Lý Tưởng nói, thì tại giờ cậu lợi hại rồi, có Tần Dạ bên cạnh thì còn cần gì sư phụ tôi nữa. Nhắc tới Tần Dạ, Lý Tưởng nhất thời không phản đối, cậu đương nhiên thích ở bên Tần Dạ hơn, mỗi lần ở cạnh sư phụ Lưu Xuyên, cậu luôn có một loại xúc động muốn tự trục xuất sư môn giống như Lộc Tường. Đường Ngự Phong ăn thịt xong ngẩng đầu nói, đội tuyển Long Ngâm giờ không thành lập ban hội trong game là vì bận sao? Lưu Xuyên gật đầu nói, đúng, tôi muốn đánh xong mùa giải thứ 13 đã, hiện tại không còn sức mà lo chuyện tuyên truyền ban hội, ba ngày đấu một trận, chỉ riêng việc tính toán thi đấu thế nào cũng đã tốn thời gian rồi. Mấy cái kia không gấp, cứ để từ từ, Đường Ngự Phong dừng một chút lại nói, từ khi trở về sau sư huynh chưa từng lên đấu lôi đài, với trạng thái hiện tại của huynh, nếu đánh cuối thì Long Ngâm sẽ không lo chuyện mất điểm lôi đài nữa. Như hôm nay hẳn sư huynh đoán được tôi sẽ ra thứ ba, tại sao không tự mình lên đài? Lưu Xuyên mỉm cười nói, vì tôi muốn cho mấy người mới có cơ hội giao thủ với các đại thần nhiều một chút, chỉ có như thế họ mới nhanh tiến bộ được. Nếu lần nào gặp địch mạnh cũng đều để tôi, Tần Dạ hay Tứ Lam lên thì sau này khi ba người bọn tôi giải nghệ, đội tuyển Long Ngâm phải làm thế nào? Mọi người đều ngẩn ra. Nói như vậy, kết quả trận đấu hôm nay Lưu Xuyên đã sớm dự đoán trước, nói cách khác. Đấu lôi đài phái tuyển thủ ngũ độc Ngô Trạch Văn ra cuối cùng cũng là Lưu Xuyên cố tình sắp xếp, không phải là chiến thuật sai lầm như các phóng viên vẫn hoài nghi. Nếu mỗi khi gặp địch mạnh đều cần tới Lưu Xuyên, Tần Dạ và Lam Vị Nhiên đích thân ra tay giải quyết, tương lai nếu ba tuyển thủ lão làng này giải nghệ, những người mới của Long Ngâm mất đi cái ô bảo hộ, biết đối mặt với đối thủ mạnh như thế nào? Những người mới không thể mãi mãi chiến thắng dưới sự che chở của đại thần, mỗi người bọn họ đều phải có dũng khí đối mặt cường địch. Cũng giống như bậc cha mẹ không thể mãi mãi cưng chiều đứa con, để nó lớn lên trong no ấm. Một đội trưởng tốt sẽ không đặt tầm nhìn ở chuyện thắng thua một trận đấu, Lưu Xuyên có tầm nhìn chiến lược lâu dài, cái hắn coi trọng không phải một hai trận thắng thua, mà muốn đề cao thực lực của từng người trong đội tuyển Long Ngâm. Đường Ngự Phong nói không sai, nếu trận đấu này Tần Dạ hoặc Lưu Xuyên lên đánh cuối, dù Đường Ngự Phong có ưu thế sân nhà cũng rất khó chiếm được lợi thế trong tay bọn họ, Long Ngâm sẽ có hy vọng thắng lôi đài. Nhưng nếu sắp xếp như vậy, Ngô Trạch Văn sẽ vĩnh viễn không có cơ hội giao thủ với tuyển thủ đứng đầu như Đường Ngự Phong. Ngũ độc của Ngô Trạch Văn sẽ mãi mãi bị người ta nhắm vào trong bản đồ rừng cây này, cũng mãi mãi không thể tìm được cửa đột phá trong hoàn cảnh bất lợi. Nếu muốn thắng, thì đấu lôi đại cứ để ba người Lưu Xuyên, Lam Vị Nhiên, Tần Dạ ra sân là được, phần thắng của Long Ngâm sẽ rất lớn, thoải mái lấy được ba điểm. Nhưng làm thế để làm gì? Trừ việc lấy được điểm số xinh đẹp, Trạch Văn, Tự Sách và Lâm Đồng sẽ mãi mãi giống như ếch ngồi đáy giếng, căn bản không biết được khi thi đấu với những đại thần trong liên minh thì bản thân lộ ra khuyết điểm thế nào, nên cải thiện làm sao. Loại biện pháp uống rượu độc để giải khát này, đối với cả đội mà nói chẳng có ích lợi gì. Tự Sách và Ngô Trạch Văn đều rất có thiên phú, cũng là nhân tài cần rèn luyện, tiềm lực của bọn họ còn chưa được khai thác hết, nên Lưu Xuyên nguyện ý cho bọn họ cơ hội này, thua một hai trận cũng chẳng sao, có thể nói. Giai đoạn đánh lôi đài để Ngô Trạch Văn đánh cuối, Lưu Xuyên cũng đoán trước được Long Ngâm sẽ phải bỏ cờ, nhưng hắn tin tưởng, Tư Sách và Ngô Trạch Văn giống như bảo kiếm được rèn, càng mài càng sáng, một ngày nào đó, hai người họ sẽ trở nên mạnh hơn và dũng cảm hơn, vì tương lai của bọn họ, thua mấy trận đấu cũng là đáng giá. Đường Ngự Phong ngẩng đầu nhìn sư huynh, một khắc kia hắn đột nhiên hiểu được nỗi khổ tâm của Lưu Xuyên, hiểu được tại sao Lưu Xuyên biết rõ thất bại nhưng vẫn sắp xếp như vậy làm đội trưởng. Lưu Xuyên gánh vác biết bao trách nhiệm, Đường Ngự Phong cũng là đội trưởng, đương nhiên hiểu được điều này. Trước đây hắn cũng cực lực muốn đưa Chu Thiên Vũ hoàn toàn chưa có kinh nghiệm thi đấu vào đội hình chủ lực, tham gia vào mùa giải thứ 13. Mục đích cũng giống như Lưu Xuyên, hắn muốn nhanh chóng bồi dưỡng người mới đang lên này, để có một ngày khi Đường Ngự Phong hắn rời đi, đội tuyển Thịnh Đường vẫn có thể duy trì trong tay của Trần Tuấn Phi và Chu Thiên Vũ, tiếp tục dũng cảm tiến lên. Tương tự như vậy, tại Thất Tinh Thảo. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Tư Kính và Tô Thế Luân cũng bồi dưỡng đồ đệ Tiết Khắc và Trần Tiểu Bắc. Trên người hai thiếu niên giờ đã có tiềm chất đại thần tương lai. Tiết Khắc bình tĩnh trầm ổn rất có phong thái đội trưởng. Trần Tiểu Bắc tuy hơi ngượng nghịu ngại ngùng nhưng đấu pháp lại quyết đoán vô cùng đủ để trở thành cánh tay đắc lực cho đội tuyển. Nếu có một ngày Lão Tiêu và Luân Thần không còn ở Thất Tinh Thảo nữa, đồ đệ Tiết Khắc và Trần Tiểu Bắc của bọn họ cũng vẫn có thể dẫn dắt Thất Tinh Thảo sau này. Tạ Quan Nghị cũng thu đồ đệ Lăng Đông ở Hoa Hạ, Thiệu Trạch Hàn cũng đưa Chu Tân Truyền biểu hiện ưu tú vào đội hình chủ lực. Việc khiến các đội trưởng bận tâm có rất nhiều, trừ chuyện thi đấu thắng thua, bọn họ càng phải coi trọng tương lai của đội tuyển. Tương lai của đội tuyển Long Ngâm sẽ như thế nào? Lưu Xuyên không muốn đội tuyển Long Ngâm trở thành một đội tuyển đoản mệnh như Phù Dung sớm nở tối tàn. Điểm thiếu hụt của Long Ngâm rất rõ ràng, chênh lệch tuổi quá lớn, ba người Xuyên, Lam, Dạ đều đã đến tuổi giải nghệ, nếu ba đại thần rút lui, đội tuyển Long Ngâm liệu có chịu nổi một kích hay không, hay giống như Trường An lúc trước phải giải tán? Sẽ không, bởi vì trước khi rời đi, Lưu Xuyên sẽ chấp cánh cho từng người trong đội tuyển của mình. Lưu Xuyên chưa bao giờ là người có tầm nhìn hạn hẹp, cũng không ham hố vinh quang nhất thời. Mùa giải thứ 13, mục tiêu của hắn cũng chẳng phải quán quân, mà muốn lợi dụng hơn 30 trận đấu của vòng bảng này để tôi luyện những người mới, khiến cho đội ngũ này ngày càng trở nên kiên cường và thành thục. Hắn tin tưởng những người mới trong đội sẽ tiến bộ, cũng tin tưởng rằng trong tương lai sẽ càng có nhiều tuyển thủ ưu tú gia nhập đội tuyển này. Giống như lời hắn nói trước khi thành lập Long Ngâm, chỉ cần Lưu Xuyên còn ở đó, đội tuyển Long Ngâm sẽ không giải tán. Nhưng trong tương lai khi hắn chuyển về sau rèm trở thành người cầm quyền của đội tuyển, có một ngày hắn không còn ở trên sân đấu trực tiếp chỉ huy mọi người đoàn chiến, hắn hy vọng vào lúc đó đội tuyển Long Ngâm, dù không có Hải Nạp Bách Xuyên, cũng vẫn sẽ là một đội ngũ không thể khinh thường, một đội ngũ không thể phá hủy. Đây mới là tâm nguyện lớn nhất của Lưu Xuyên. Khi cơm nước xong xuôi trở về khách sạn, Lưu Xuyên vừa mở cửa đã thấy Ngô Trạch Văn đang ngồi trước máy tính xem video thi đấu, thị lực Lưu Xuyên rất tốt, liếc mắt liền nhận ra bản đồ Tử Trúc Lâm quen thuộc. Rõ ràng Ngô Trạch Văn đang xem phát lại trận đấu giữa Long Ngâm và Thịnh Đường. Cậu xem rất chăm chú, đôi mắt đen lấy tỏa ra ánh sáng nhìn màn hình không rời, đến mức không phát hiện Lưu Xuyên đi tới bên cạnh. Học bá nhà chúng ta đang nghiên cứu video nghiêm túc đó nha. Lưu Xuyên hơi nhếch môi, nhẹ nhàng vươn tay ôm lấy Trạch Văn từ phía sau, đặt cằm lên vai cậu cọ cọ. Ngô Trạch Văn nhận ra khí tức quen thuộc, lúc này mới tháo tai nghe xuống, quay đầu nhìn Lưu Xuyên, về rồi à? Ừ, Lưu Xuyên thấp giọng nói. Xem video chăm chú như vậy có phát hiện gì mới không? Ngô Trạch Văn nghiêm túc nói, vừa rồi tôi đang nghĩ, loại bản đồ rừng cây này nếu dùng đấu pháp hiến tế sẽ đánh như thế nào? Luân thần của Thất Tinh Thảo cũng là ngũ độc, nhưng vì đấu pháp của tôi thiên về hình thức dùng pet giống với sư phụ, đó là lý do tại sao khi mang theo pet sẽ không thể phát huy tốt trên địa hình này. Tuy Tô Thế Luân chơi hệ triệu hồi, nhưng đấu pháp hiến tế của anh lại đem sủng vật trở thành một loại công cụ gia tăng trạng thái của chủ nhân. Thời gian sống của pe của anh rất ngắn, phần lớn sau khi triệu ra sẽ nhanh chóng bị hiến tế, bổ sung các loại trạng thái cho chủ nhân và đội hữu. Vì vậy dù là bản đồ loại gì, anh không cần thao tác chính xác cách đi của pe, vì vậy cũng không thể bị nhắm tới. Ngô Trạch Văn phần lớn đều học theo Trương Thư Bình, đấu pháp lấy khả năng công kích của pe làm yếu tố chính. Loại đấu pháp này sẽ hạn chế phát huy của tuyển thủ trong bản đồ rừng cây. Vì vậy cậu mới đang suy xét làm thế nào tìm được điểm cân bằng mới có thể ứng phó với cục diện bất lợi này. Ngô Trạch Văn ngẩng đầu lên nhìn Lưu Xuyên, tự hồ muốn nghe ý kiến của hắn. Lưu Xuyên nhìn ánh mắt nghiêm túc của cậu, nhìn không được cười cười, vươn tay vào rối tóc của cậu, nói, em thích nghiên cứu đến nghiện rồi, tôi biết đưa em lên sân đấu là không sai mà, nào chúng ta cùng thảo luận một chút. Lưu Xuyên cũng cầm notebook của mình, ngồi cạnh Ngô Trạch Văn mở máy tính ra đăng nhập game. Hiện tại đấu pháp của Ngô Trạch Văn là dung hợp đặc sắc của Trương Thư Bình và Tô Thế Luân, còn chưa đủ ổn định, phải nói là vẫn còn đang trong giai đoạn sơ mò. Tuy biểu hiện của Trạch Văn trong rất nhiều trận đấu trước đó khiến phóng viên phải nhìn với cặp mắt khác xưa, nhưng Lưu Xuyên hiểu rất rõ, khi Long Ngâm đấu với đội yếu hơn, Trạch Văn đánh tuyển thủ hạng 2 không có vấn đề, đấu với đội mạnh như Đồng Tước, Trạch Văn lại lợi dụng bản đồ mê cung lừa chết Tiểu Lộc, nhưng khi rơi vào địa hình bất lợi hoặc đối chiến cao thủ khi địa hình cân bằng, phần thắng của Ngô Trạch Văn thực ra không hề lớn. Lưu Xuyên chỉ bản đồ nói, giống loại địa hình này, em có thể thử lôi rết độc ra đánh, rết độc có khả năng định thân trong phạm vi nhất định, sẽ không bị cây cối ngăn trở, thời khắc mấu chốt sẽ hữu dụng hơn cả nhện. Nào, chúng ta thử xem. Ngô Trạch Văn nghiêm túc gật đầu, được. Hai người ngồi đó vừa thê ca vừa thảo luận cẩn thận, thời gian bất tri bất giác trôi qua, ánh nắng chiều xuyên qua cửa sổ khách sạn tràn vào phòng. Nhuộm một màu ấm áp trên người bọn họ. Phòng bên cạnh, khi Lý Tưởng trở về thì Tần Dạ đang online, Tần Dạ quay đầu nhìn cậu một cái, thấy Lý Tưởng thần sắc phức tạp liền mở miệng hỏi, sao thế? Đi ăn không vui à? Lý Tưởng đi tới bên cạnh anh ngồi xuống, gãi đầu nói, không có. Tần Dạ nhìn cậu hỏi, làm sao? Bộ dạng muốn nói lại thôi, có gì ngượng không dám nói à? Lý Tưởng trầm mặc một lát mới nói, bỗng nhiên tôi cảm thấy làm đội trưởng rất vất vả, hôm nay khi ăn cơm đường đội hỏi về chuyện an bài chiến thuật, câu trả lời của Lưu Xuyên khiến tôi hơi bất ngờ. Anh ấy nghĩ sâu sắc hơn tôi nhiều, cả ngày cứ cười cười nhưng áp lực thực ra rất lớn phải không? Tần Dạ cười một thoáng nói, cũng biết thương sư phụ rồi à. Tên đó vì mấy người mới các cậu mà lo muốn mệt tim, thi đấu thua, sợ người mới khó xử, hắn đi phỏng vấn một mình đứng vững trước áp lực truyền thông, còn khi thắng thì mới đưa các cậu đi gặp phóng viên, giúp các cậu đánh bóng tên tuổi. Mỗi trận đấu sắp xếp thế nào, muốn ai luyện tập, cho ai nghỉ ngơi đều phải cân nhắc suy xét cẩn thận, cậu cho rằng đội trưởng dễ làm lắm chắc, Lý Tưởng đột nhiên nói, hồi trước anh làm đội phó ở đội tuyển Trường An cũng vất vả vậy sao? Tần Dạ không đáp lại, nhưng nhớ lại đoạn thời gian ấy, trên mặt không khỏi lộ ra chút mỏi mệt. Lý Tưởng đau lòng vươn tay ôm chặt lấy anh, nói, tôi sẽ không để cho anh phải mệt mỏi như vậy nữa. Tần Dạ thích thú nhìn cậu nói, sao thế này, đột nhiên trưởng thành à? Lý Tưởng cười nói, ha ha, tuy tôi là người mới, nhưng hôm nay mới coi như là hiểu rõ hoàn toàn. Thực ra Lưu Xuyên muốn nhanh chóng tôi luyện người mới, chúng tôi dựa vào kinh nghiệm khi giao thủ cùng đội mạnh. Mất công tôi còn phải buồn bực vì thua trận. Thực ra chúng ta càng phải quý trọng cơ hội hiếm có này, mau chóng tổng kết kinh nghiệm để học tập mới phải. Chuyện thắng thua khi thi đấu không quan trọng, đúng không? Tần Dạ mỉm cười sờ sờ mái tóc ngắn của Lý Tưởng nói, đúng rồi, có tiến bộ. Lý Tưởng nghiêm túc nói, vậy anh nói xem, mấy trận đấu kế tiếp, có phải Lưu Xuyên cũng đã chuẩn bị để thua đúng không? Anh ấy sẽ tiếp tục phái ba người Từ Sách, Lâm Đồng và Trạch Văn lên lôi đài để tôi luyện. Anh, Lưu Xuyên và Tứ Lam sẽ đều không lên phải không? Tần Dạ gật đầu nói, đúng vậy, đây thực sự là suy nghĩ của Lưu Xuyên. Vòng bảng và vòng tứ kết không giống nhau, vòng bảng chúng ta có thể thua, nhưng vòng sau là quy chế đào thải, không thể xuất hiện sai lầm. Hơn nữa vòng sau phải đánh hai lần lôi đài, ba lần đoạn chiến, thời gian thi đấu rất dài, áp lực sẽ càng lớn. Ba người bọn tôi dù sao cũng lớn tuổi rồi, tốc độ tay không thể duy trì trong thời gian dài, không thể đồng thời vừa lên lôi đài vừa đấu đoạn chiến. Đến thời điểm ba người sẽ phải chia ra. Nói cách khác, đến giai đoạn sau, Long Năm phải có những người mới đủ khả năng để trấn trụ. Lý Tưởng hỏi, cho nên Lưu Xuyên làm như vậy là để chuẩn bị cho vòng sau sao? Tần Dạ nói, từ, nói thật, mấy người các cậu bây giờ còn nhiều khuyết điểm, dựa vào trạng thái hiện tại tiến vào vòng sau chắc chắn sẽ sụp đổ. Có khi vừa vào trận đầu đã thua sạch. Trong giai đoạn vòng bảng, áp lực về điểm không phải là quá lớn, chúng tôi muốn tận dụng thời gian tôi luyện mấy người mới các cậu, dù thua mấy trận cũng không quan trọng. Quan trọng là muốn các cậu phải mau chóng trưởng thành. Đây cũng là suy nghĩ chung của tôi, Lưu Xuyên và Lam Vị Nhiên. Đội tuyển Long Ngâm không thể chỉ trông chờ vào ba tuyển thủ bọn tôi, những đội tuyển khác cũng có rất nhiều cao thủ. Chỉ ba người bọn tôi chắc chắn không thể đưa Long Ngâm vào chung kết, muốn có thành tích tốt ở vòng sau, mấu chốt vẫn là sự phát huy của người mới các cậu. Lý Tưởng sửng sốt nói, vậy theo ý các anh, lôi đài vòng sau cũng sẽ muốn để ba người mới Từ Sách, Lâm Đồng và Ngô Trạch Văn lên sao? Người này hôm nay bỗng nhiên hăng máu, nghiêm túc thảo luận chiến thuật với Tần Dạ. Lý Tưởng quan tâm đội tuyển như vậy, Tần Dạ cũng không định giấu giếm, nói thẳng, Lưu Xuyên muốn Từ Sách đảm đương vai trò đại tướng đánh cuối cùng. Lý Tưởng khiếp sợ nói, nhưng trước giờ Từ Sách vẫn luôn ra sân đầu tiên, tôi còn tưởng đánh cuối sẽ là anh hoặc Lưu Xuyên chứ. Tần Dạ lắc đầu, Lưu Xuyên luôn cho Từ Sách ra sân đầu tiên là vì tuyển thủ đầu tiên ra sân sẽ có cơ hội rèn luyện nhiều nhất. Từ Sách từng đạt thành tựu double kill trên lôi đài. Một lần lên là đấu với hai người, việc này có thể rèn luyện tố chất tâm lý và năng lực phối hợp của tuyển thủ rất tốt. Trước khi vào vòng sau, Từ Sách nhất định phải làm chủ được đấu pháp đối chiến với tuyển thủ cùng lưu phái. Đến vòng sau, lôi đài sẽ giao cho Từ Sách, Lâm Đồng và Trạch Văn, nếu gặp đội ngũ đặc thù có lẽ Tứ Lam sẽ lên lôi đài, nhưng tôi thì không thể. Đội tuyển chúng ta chỉ có một thích khách, tôi phải chuyên tâm đánh đoạn chiến. Lưu Xuyên cũng không lên lôi đài. Nên cậu ta mới phải nghĩ mọi cách để bồi dưỡng Từ Sách và Trạch Văn, để cho Lý Tưởng hiểu rõ hơn, Tần Dạ mở một file trong máy tính ra. Lý Tưởng nhìn bảng số liệu này, càng xem càng khiếp sợ. Trong bảng không phải tỷ lệ thắng hay điểm số của đội tuyển Long Ngâm, thậm chí còn không đề cập tới thắng thua. Trong bảng ghi lại toàn bộ số liệu của từng tuyển thủ của Long Ngâm trong từng trận đấu. Tốc độ tay của Từ Sách từ trận đầu đấu với Tuyết Lan còn phập phồng dao động, càng về sau càng ổn định. Những trận gần đây... Tốc độ tay của Từ Sách đã đạt tới tiêu chuẩn ổn định rất cao, năng lực bùng nổ JMG cũng dần tiến bộ. Ngoài ra còn có số liệu bùng nổ thương tổn trên dây của Trạch Văn, số liệu trị liệu của Tiểu Dư khi khẩn cấp, chênh lệch máu của Lâm Đồng và đối thủ khi trải qua trận quá độ thứ hai, khả năng nắm bắt thời cơ thả trận pháp phụ trợ của Thiếu Khuynh V.V. Trong đó còn có một phần là chấm điểm tác dụng của Lý Tưởng khi đoàn chiến, số liệu cũng theo xu hướng dần ổn định tăng lên. Bản biểu này rõ ràng là số liệu được Lưu Xuyên lén tổng hợp lại. Đáy lòng Lý Tưởng vô cùng sợ hãi, nhìn những trận đấu đơn thuần có lẽ sẽ không nhìn ra, nhưng lúc này, nhìn bảng số liệu chính xác đến hàng phần trăm, nhìn những đường công đồ thị thông thả tăng lên có thể chứng tỏ những người mới của đội tuyển Long Ngâm từ khi tiến vào liên minh chuyên nghiệp tới nay không ngừng tiến bộ. Kiểu tiến bộ này tuy chậm rãi nhưng lại rất đáng sợ. Nếu cứ tiếp tục như vậy, khi biến đổi về lượng đạt tới biến đổi về chất cũng là thời khắc đội tuyển Long Ngâm hoàn toàn lột xác. Cái mà những người mới như Lý Tưởng, Tiểu Dư, Thiếu Khuynh nhìn thấy chỉ là tỷ số, điểm tổng, bảng tổng sắp sau mỗi trận đấu, nhưng cái mà Lưu Xuyên, Tần Dạ và Lam Vị Nhiên nhìn thấy là trình độ phát huy của từng tuyển thủ trong mỗi trận, cùng với sự tiến bộ sau từng lần ra sân. Đối với phương hướng phát triển sau này của Long Ngâm, Lưu Xuyên, Lam Vị Nhiên và Tần Dạ đều vạch ra rất rõ ràng, cho nên dù thi đấu thua hay thắng, ba người bọn họ chưa từng để lộ ra bất cứ uể oải nào trên mặt, vì trong lòng bọn họ đều nắm chắc, có chừng mực và biết bản thân đang làm cái gì, cũng biết con đường sau này Long Ngâm nên đi ra sao. Họ sẽ không vì thi đấu thua mà buồn bực, cũng không vì chiến thắng mà vui vẻ, điểm số của vòng bảng ra sao không quan trọng bằng sự tiến bộ thực lực của toàn bộ đội tuyển. Thấy Lý Tưởng sợ ngây người, Tần Dạ nhìn không được buồn cười. Thò tay véo mặt cậu nói, mở dữ liệu bí mật của Lưu Xuyên cho cậu xem, cậu đừng có nói ra ngoài. Nếu nói cho Từ Sách và Tiểu Dư rằng hai người họ tiến bộ lớn như thế, chắc chắn bọn họ sẽ kiêu ngạo. Lý Tưởng lập tức gật đầu nói, được, tôi không nói cho ai đâu. Nhưng số liệu này mọi người tính toán thế nào, tôi xem mãi vẫn chưa hiểu lắm. Lý Tưởng đến gần máy tính nhìn tiếp, Tần Dạ giải thích, đây là bảng số liệu mà rất nhiều đội trưởng dùng để đánh giá tuyển thủ, có phần mềm chuyên để tính. Giống với cách tính điểm MVP của Liên minh, tổng hợp biểu hiện của tuyển thủ để chấm điểm, Lý Tưởng tô một tiếng nói, thật là xịn, lại còn có phần mềm như thế nữa. Tần Dạ nói, cái này cũng nhờ Lưu Xuyên năm ấy mở đầu, khi cậu ta dẫn dắt Hoa Hạ lấy được cúp của 4 mùa giải trong năm, liền thiết lập kho data cho từng tuyển thủ. Chỉ cần xem cái này, cậu ta sẽ biết trạng thái của tuyển thủ đó ra sao, tiến bộ hay thụt lùi, đang bay lên hay không đủ mạnh, có thể đánh chủ lực hay không. Có giá trị bồi dưỡng hay không? Lý Tưởng cảm thán nói, sư phụ tôi thật là lợi hại. Không hổ là đội trưởng 4 lần quán quân liên tiếp, còn giỏi cả công nghệ nữa, nhất là khi nhìn đường biểu đồ thông thả tăng lên của mình, Lý Tưởng cũng trở nên tự tin hơn. Tần Dạ mỉm cười nói, năng lực của Lưu Xuyên rất tốt, cậu không cần lo lắng, cứ tin tưởng cậu ta là được. Tuy không muốn khen ngợi cái tên mặt dày Lưu Xuyên cho lắm, nhưng Tần Dạ không thể không thừa nhận, trong số các đội trưởng của liên minh chuyên nghiệp, Lưu Xuyên có phương thức độc đáo của riêng mình, hắn có thể bồi dưỡng ra nhiều cao thủ như thế đủ để chứng minh hắn là một đội trưởng ưu tú đến thế nào. Nếu không phải vì vậy, bản thân anh làm sao lại có thể quay về gia nhập đội tuyển Long Ngâm sau khi đã giải nghệ đây? Bởi vì tin tưởng Lưu Xuyên, tin tưởng con người này có thể dẫn dắt đội tuyển Long Ngâm hướng tới ngôi vương, Tần Dạ lựa chọn gia nhập Long Ngâm, ngoài việc giúp Lưu Xuyên, thực ra cũng là để cho chính mình một cơ hội làm lại từ đầu. Anh cũng không hề hối hận với lựa chọn này. Trong lòng anh tin tưởng vững chắc rằng một đội ngũ được tạo nên từ Lưu Xuyên, Tứ Lam cùng với nhiều người mới luôn cố gắng như vậy dù cho có phải gặp bao nhiêu gian nan, nhất định sẽ có được một tương lai rạng rỡ. Sau khi từ Thành Đô về lại Trường Sa, toàn bộ đội tuyển Long Ngâm chỉ nghỉ ngơi một đêm, liền bắt đầu tiến vào giai đoạn khẩn trương chuẩn bị trước trận đấu. Vòng thứ 14 của vòng bảng, đội tuyển Long Ngâm sẽ đấu với đội tuyển cũ của Lưu Xuyên, Hoa Hạ. Lúc trước khi rút thăm, Lưu Xuyên không muốn rút phải Hoa Hạ. Nhờ Tứ Lam lên bốc thăm thay hắn, Lam Vị Nhiên rút được Tuyết Lan, bởi vậy tránh được trận đấu sớm với Hoa Hạ, nhưng trong vòng bảng giữa các đội tuyển, tránh cũng không thể tránh, trận đấu với đội tuyển cũ cuối cùng cũng phải đến. Trận đấu này từ khi chưa bắt đầu đã thu hút chú ý phía truyền thông, một trận đấu đơn giản trong vòng bảng lại bị các phóng viên thổi phồng thành khí thế ngất trời. Những người có chú ý đến liên minh võ lâm chuyên nghiệp đều biết, Hoa Hạ là đội tuyển do Lưu Xuyên thành lập nên. Cũng là đội tuyển mà Lưu Xuyên tự mình dẫn dắt trở thành đội duy nhất có chiến tích huy hoàng tuyệt đối một năm 4 mùa giải vô địch. Ngày hôm nay, Lưu Xuyên lại mang theo một đội ngũ mới toanh giao thủ với Hoa Hạ, đội tuyển cũ và đội tuyển mới giao chiến đương nhiên sẽ hấp dẫn chú ý của rất nhiều khán giả. Thậm chí có phóng viên còn viết cả một bài dài để phân tích tình huống của hai đội, những người chơi cược tiền trên diễn đàn, dự đoán điểm số đủ kiểu. Rõ ràng mọi người cũng không nắm chắc được kết quả của trận đấu này, tuy Long Ngâm là một đội mới thành lập, nhưng dù sao Xuyên Thần cũng là đội trưởng, lại thêm ưu thế sân nhà. Tuy vậy Hoa Hạ cũng rất mạnh, là đội ngũ Xuyên Thần tự mình dẫn dắt đi lên, vẫn luôn là đội mạnh hàng đầu trong liên minh. Hai đội ngũ này giao thủ, tự hồ có cảm giác như tay trái tàn sát tay phải, ai thua ai thắng, không thể biết trước. Đương nhiên, với các fan của Hoa Hạ, đây chắc chắn là một trận đấu ngược tâm đau khổ. Hoa Hạ thua đương nhiên bọn họ sẽ buồn, nhưng Xuyên Thần thua bọn họ cũng sẽ không vui. Lòng bàn tay hay mu bàn tay cũng đều là máu thịt, sao có thể dễ dàng lựa chọn. Tối hôm nay, ban tổ chức thông báo hai ngày sau Long Ngâm và Hoa Hạ sẽ thi đấu. Một số fan cực đoan đột nhiên vào Weibo Lưu Xuyên mắng hắn không niệm tình cũ, giải nghệ xong quay lại vậy mà không về Hoa Hạ. Thực ra khi Lưu Xuyên tuyên bố quay về, những ý kiến trái chiều kiểu này rất nhiều. Lúc ấy nhờ có phóng viên từ Hiểu Kỳ dùng sức ép ngôn luận hoan nghênh Xuyên Thần trở về trấn áp, lại thêm những người đứng đầu phía truyền thông đều hoan nghênh hắn, lượng ý kiến oán giận thiểu số có thể bỏ qua. Nhưng đến giờ phút này, khi Long Ngâm và Hoa Hạ giao thủ, áp lực ý kiến mạng cuối cùng cũng bùng nổ. Rất nhiều fan ruột của Hoa Hạ đều tỏ vẻ thương tâm với việc Xuyên đội không về Hoa Hạ, một phần lớn những người lý trí sẽ tôn trọng lựa chọn của Lưu Xuyên, nhưng không tránh khỏi có những người kích động trách cứ hắn. Có người nói Lưu Xuyên làm đội trưởng Hoa Hạ, hành vi rời bỏ đội ngũ tự lập đội mới căn bản chính là làm phản, bội bạc, thậm chí có người còn nói hành động này của Lưu Xuyên là sự vô trách nhiệm đối với Hoa Hạ. Trận đấu giữa Long Ngâm và Hoa Hạ chỉ còn 2 ngày, ID Hải Nạp Bách Xuyên có sức ảnh hưởng quá lớn tại liên minh, fan ruột rất nhiều, anti-fan cũng không ít. Dưới Weibo của Lưu Xuyên là một trận chiến của anti-fan và fan, bên thì ủng hộ bên thì mắng nhiếc Xuyên Thần, ai cũng bảo vệ ý kiến của mình. Nhất thời vô cùng náo nhiệt, không ít người qua đường cũng mò vào xem trận đại chiến trên mạng này. Chưa đầy một ngày, Lưu Xuyên mạc danh kỳ diệu có được biệt danh phản đồ Hoa Hạ. Thấy sư phụ mình bị mắng thảm như vậy, Lộc Tường là người đầu tiên không nhịn được nhảy ra, công khai tỏ vẻ ủng hộ Lưu Xuyên. Tôi cũng đi ra từ đội tuyển Hoa Hạ, nói như vậy thì tôi cũng thành phản đồ phải không? Lúc trước sư phụ đưa tôi tới Đồng Tước là vì muốn tôi có một môi trường phát triển tốt hơn với tư cách tuyển thủ. Hiện tại anh ấy một lần nữa tạo nên đội tuyển Long Ngâm, chắc chắn sẽ có lý do của riêng mình. Mọi người ai cũng có cảm tình với Hoa Hạ, nhưng cảm tình là cảm tình, thi đấu là thi đấu. Tuyển thủ chuyên nghiệp mà mang theo cảm xúc cá nhân vào chuyện thi đấu thì căn bản không phải tuyển thủ chuyên nghiệp thực sự. Weibo vừa đăng lên, fan của Lộc Tường đều có chút ngây người, mọi người nghi hoặc comment nói, tối nay Tiểu Lộc ăn gì thế, nhất định Lộc Thần ăn nhiều chocolate quá nên bị hai rồi. Tiểu Lộc, cậu nghiêm túc như vậy chúng tôi không quen, Tiểu Lộc tôi mời cậu ăn tôm nha, bớt giận. Lộc Tường nhất thời buồn bực, tôi đây nghiêm túc phát biểu cảm nghĩ, mấy người không phối hợp một chút được à. Mà rõ ràng những người follow Weibo Lộc Tường đều là hồi phàm ăn, chưa kể tên nhóc này bình thường vẫn hi hi ha ha tâm sự ba bữa cơm trên Weibo. Nào là tối nay mình ăn món gì các thứ, đột nhiên trở nên nghiêm túc như vậy, mọi người đều hoài nghi có phải Weibo của Tiểu Lộc bị Lưu Xuyên hack hay không. Cuối cùng, vẫn là Thiệu Trạch Hàng đau lòng thấy Tiểu Lộc nghiêm túc không thành công đành phải tự post một bài đăng tỏ vẻ ủng hộ. Lúc này Lộc Tường mới vui vẻ comment dưới bài post của Thiệu Trạch Hàng nói, vẫn là Thiệu đội tốt nhất, thêm vào phía sau một cái icon ôm. Thiệu Trạch Hàng mỉm cười, cũng gửi lại một icon ôm. Thực sự hắn càng muốn ôm tên nhóc kích động này vào lòng trấn an. Lưu Xuyên bị cư dân mạng bêu xấu, bản thân Lưu Xuyên còn chưa phản ứng gì, Lộc Tường đã vội vã nhảy ra cãi hộ rồi. Tuy ngày thường Lộc Tường vẫn luôn mắng sư phụ không đáng tin, muốn tự trục xuất sư môn, nhưng trên thực tế, một khi Lưu Xuyên gặp phải chuyện gì, Lộc Tường tuyệt đối sẽ không để yên hay lờ đi. Lúc trước khi Lưu Xuyên giải nghệ, Lộc Tường là người khổ sở nhất, khi Lưu Xuyên trở về, Lộc Tường cũng là người vui mừng nhất, tuy sư phụ vẫn luôn bắt nạt cậu, nhưng Lộc Tường cậu sẽ mãi mãi kiên định đứng bên sư phụ của mình. Như chính câu nói cậu từng nói ra tại lễ trao giải mùa giải thứ 5, sư phụ, nếu không có người, sẽ không có Lộc Tường của hôm nay. Làm gì có đội trưởng nào tình nguyện đưa thiên tài ở đội tuyển nhà mình chuyển qua đội tuyển khác trở thành đối địch, khác gì tự tạo cho mình một kẻ thù mạnh đâu. Nhưng Lưu Xuyên lại khác, năm ấy Lộc Tường bộc lộ tài năng thiên phú tuyệt vời tại Hoa Hạ, nhưng Hoa Hạ lại không có vị trí thích hợp cho Lộc Tường. Suy nghĩ cho tương lai của đồ đệ mình, hắn dứt khoát đưa cậu sang Đồng Tước, khiến cho Đồng Tước trở thành đối thủ mạnh nhất của Hoa Hạ, cũng giúp cho Lộc Tường trong một năm thành thần. Chỉ riêng chuyện này đã khiến Lộc Tường mãi khắc ghi trong tâm khảm. Lộc Tường thường xuyên thầm oán sư phụ mình rất đáng ghét, nhưng một khi sư phụ gặp chuyện, cậu không nói hai lời mà ở bên ủng hộ, đồng thời, Lưu Xuyên vẫn luôn gõ đầu Lộc Tường, Nhưng một khi cậu bị bắt nạt, sư phụ Lưu Xuyên sẽ là người đầu tiên đứng ra. Mọi người đã quen với hình thức ở chung của Xuyên Thần và Tiểu Lộc, thấy Lộc Tượng kích động ra tay giúp sư phụ, những người ngang qua cũng vây xem một chút, thuận tiện vuốt ve xoa lông Tiểu Lộc, gửi một đống icon bánh ngọt đồ ăn hay chocolate tới để dỗ dành. Lộc Tường được gửi một đống icon chocolate, nhất thời nản lòng, nhắn tin cho sư phụ nói, sư phụ, đệ tử ủng hộ sư phụ. Nhưng bọn họ không thèm để ý đệ tử, chỉ biết lấy đồ ăn ra trêu đệ tử. Lưu Xuyên gửi tới một icon xoa đầu nói, vì sư biết, chuyện này đệ tử không cần bận tâm, sư phụ vẫn kiểm soát được. Lúc này Lộc Tường mới an tâm nói, vâng, vậy thi đấu cố gắng. Khi Đường Ngự Phong đi ngang qua, thấy Lộc Tường nói, tôi cũng đi ra từ Hoa Hạ. Nhìn không được thuận tay report Weibo của Lộc Tường kèm theo icon mắt hai mí kinh điển. Vì thế, phía dưới Weibo của Đường Ngự Phong cũng nhất thời trở nên náo nhiệt. Đường đội tỏ vẻ nằm không cũng trúng đạn, chính ra đường đội cũng là từ Hoa Hạ đi ra. Đúng vậy, đường đội tại mùa giải thứ ba cùng với đội Phó Trần đã bỏ Hoa Hạ để lập nên Thịnh Đường. Nói như thế đường đội cũng phản Hoa Hạ, bỗng phát hiện phản đồ của Hoa Hạ thiệt là nhiều. Xuyên Thần, Lộc Thần, còn có đường đội và đội Phó Trần của chúng ta. Áp lực của Hoa Hạ thiệt là lớn, đồng tình với Phan Hoa Hạ, Dương Kiếm đi ngang qua, cũng thuận tay report, nghiêm túc nói, hình như tôi không phải phản đồ của Trường An, sau khi đội tuyển giải tán tôi mới tới nương tự Tuyết Lan. Mọi người đừng mắng tôi. Một đám người ở dưới comment, Dương tiểu tiện chuyện này có liên quan gì đến cậu đâu. Đội phó Dương đừng vào giúp vui nữa. Trường An giải tán cậu bị mắng chưa đủ hay sao, giờ còn nhảy ra kêu la cái gì hả? Vốn chẳng có ai mắng cậu, cậu nói thế mọi người giờ lại muốn mắng cậu rồi, đồ ngốc. Chủ động mua dây buộc mình, cậu thực sự thèm đòn, Dương Kiếm, trên Weibo rất ồn ào, nhưng Lưu Xuyên vẫn mỉm cười như trước, giống như tất cả những chuyện thị phi đều chẳng liên quan gì tới hắn. Ngô Trạch Văn nhìn những dòng comment chăm chọc dưới Weibo hắn, nhìn không được đau lòng, qua đầu nhìn Lưu Xuyên nói, bọn họ đang mắng chửi anh, sao anh không phản ứng gì, Lưu Xuyên lại gần nói, sao thế? Xót tôi à, tai Ngô Trạch Văn đỏ lên, cúi đầu nói, thấy bọn họ nói anh như vậy, trong lòng tôi không thoải mái, Lưu Xuyên mỉm cười ôm bờ vai của cậu, ngữ khí thoải mái mà nói, không sao đâu, trước kia khi tôi rời đi còn thảm hại hơn cơ, Weibo bị nhấn chìm trong đủ kiểu chửi mắng, chính mình không thẹn với lương tâm là được rồi, bọn họ nói thế nào tôi chẳng quan tâm. Ngô Trạch Văn gật gật đầu, ngẩng đầu nhìn hắn nói, trận đánh Hoa Hạ lần này, dù thắng hay thua chắc chắn sẽ có người cười nhạo anh. Dừng một chút, lại nhẹ nhàng cầm tay Lưu Xuyên, nghiêm túc nói, thế nhưng anh là đội trưởng của đội tuyển Long Ngâm, mọi người chúng ta đều sẽ ở bên anh cùng tiến cùng lùi. Đáy lòng Lưu Xuyên ấm áp, nắm tay Ngô Trạch Văn nói, vậy là đủ rồi, đúng vậy, chỉ cần mọi người vẫn ở bên cạnh tôi, dù phải đối mặt với bao nhiêu chỉ trích, tôi đều có niềm tin mà dũng cảm tiến lên. Sắp tới trận đấu giữa Long Ngâm và Hoa Hạ, sóng gió trên forum và Weibo ngày càng nghiêm trọng. Mà trong lúc này, hai vị đội trưởng Lưu Xuyên và Lương Hải Tân căn bản không có tâm tình chú ý tới đánh giá của người ngoài, bọn họ đều đang khẩn trương nghiên cứu đối thủ, bố trí chiến thuật. Trong phòng huấn luyện của đội tuyển Long Ngâm, Lưu Xuyên như thường lệ mở ra ảnh chụp chung của đội tuyển Hoa Hạ, bắt đầu phân tích chi tiết đặc trưng mỗi tuyển thủ. Lương Hải Tân, đội trưởng đương nhiệm của Hoa Hạ, tính cách không nóng không lạnh, tính tình rất tốt, nên cũng có biệt danh là đội trưởng cừu non. Điểm mạnh nhất của người này chính là sự ôn hòa không kiêu không nóng nảy, cậu ta chơi võ đang lưu phái khí tông, là pháp sư đi đường điều khiển trường pháp, am hiểu đấu pháp giảm tốc thả diều đối thủ, hiện tại đoàn chiến Hoa Hạ cũng lấy cậu ấy làm trung tâm. Tạ Quan Nghị, đội phó của Hoa Hạ, cũng là sư đệ đồng môn với tôi, là thủy tổ cấp đại thần của đường môn ám khí, khai sáng đấu pháp đặc sắc gọi là đấu pháp lạc tuyết thức. Nói cách khác chính là dùng kỹ năng công kích đơn thể tan hồn đinh của đường môn ám khí đánh ra cùng với hiệu quả bùng nổ thương tổn trên diện rộng. Nói tới đây, Lưu Xuyên tùy tay mở ra một video clip, trong màn hình xuất hiện một đoạn ngắn hình ảnh Tạ Quan Nghị dùng đấu pháp, lạc tuyết thức, kích sát một vị tuyển thủ chuyên, nghiệp. Lưu Xuyên cũng đã từng bắt chước loại đấu pháp nhanh chóng ném ám khí này trong game, nhưng người khai sáng đấu pháp này là Tạ Quan Nghị, đương nhiên càng hiểu rõ hơn. Ám khí màu trắng bạc bằng tốc độ cực nhanh bao trùm vây tới, giống như những bông tuyết dày đặc rơi xuống, hiệu quả thị giác khá hoa lệ. Đấu pháp, lạc tuyết thức của Tạ Quan Nghị cùng với khôi lỗi thất sát trận của Lưu Xuyên và đoạt mệnh tiễn của Đường Ngự Phong là ba tuyệt kỹ ngang hàng nhau của đường môn. Trong trò chơi võ lâm này, người chơi thích đường môn đều biết điểm lợi hại của ba vị đại thần, ba người này khi giao thủ với nhau đều có thắng có thua. Có thể nói ba sư huynh đệ là đại thần cùng cấp bậc. Chẳng qua tỷ lệ thắng của Lưu Xuyên là cao nhất, fan cũng đông nhất. Tạ Quan Nghị là người khiêm tốn, ổn trọng, về phương diện fan hâm mộ so ra kém hơn sư huynh Vô Liêm Sĩ và tiểu sư đệ Mặc Liệt, nhưng về phương diện thực lực thì không có bất cứ kẻ nào dám xem thường anh. Lưu Xuyên nói tiếp, chúng ta vừa đánh xong Thịnh Đường, Trần Tuấn Phi của Thịnh Đường am hiểu đấu pháp đáng khinh đánh lén sau lưng, ám khí đường môn của Tạ Quan Nghị lại càng thêm toàn diện, dù đánh ngay mặt hay đánh lén phần thắng đều rất lớn. Có thể nói trong những cao thủ đứng đầu đường môn ám khí, Tạ Quan Nghị còn đáng sợ hơn Trần Tuấn Phi, nếu tôi dự đoán không lầm, Tạ Quan Nghị sẽ là người đánh cuối chốt trận lôi đài, mọi người có ai dám đấu với cậu ta không? Từ Sách nghĩ nghĩ, nói, để tôi đi. Lưu Xuyên mỉm cười nói, tốt lắm. Thực ra cậu không chủ động mở miệng thì tôi cũng sẽ gọi tên cậu thôi. Từ Sách, Lưu Xuyên tiến lên một bước, vỗ nhẹ vào vai Từ Sách nói, Từ Sách, trước giờ vẫn không nói với cậu, thực ra trong lòng tôi cậu là người thích hợp nhất làm đại tướng đánh cuối cùng. Cho nên từ trận này trở đi, về sau khi gặp đội mạnh, tôi sẽ đổi vị trí để cậu ra thứ ba, đến đối chiến vài tuyển thủ mạnh nhất kia. Từ Sách có chút sửng sốt nhìn đội trưởng. Lưu Xuyên coi trọng hắn như vậy khiến tâm tình hắn có chút phức tạp. Lúc trước khi gia nhập đội tuyển Long Ngâm vì Giang Thiếu Khuynh, hắn không bao giờ nghĩ tới có một ngày hắn trở thành chủ lực của đội tuyển Long Ngâm. Càng không ngờ được dù cho mình từng vì xúc động mà thua trận đấu với Thương Lan, Lưu Xuyên vẫn tin tưởng hắn như trước, để hắn đánh vị trí đại tướng quan trọng như vậy. Thấy bộ dạng cảm động của Từ Sách, Lưu Xuyên nhịn không được mỉm cười nói, không cần cảm thấy áp lực quá, trận này dù thắng hay thua, tôi chỉ muốn cho cậu có cơ hội giao thủ với một tuyển thủ đường môn ám khí Tạ Quan Nghị mà thôi, cậu tận lực bám trụ cậu ta sẽ học được nhiều thứ. Từ Sách thận trọng gật đầu, tôi biết, tôi sẽ cố gắng hết sức. Lưu Xuyên nói tiếp, vị trí của Lâm Đồng không thay đổi, vẫn đánh thứ hai như trước. Người đánh tiên phong đổi thành Ngô Trạch Văn. Đối thủ của hai người có ba khả năng, một là Ngũ Độc Trường Tiên Hứa Mạch, hai là Đường Môn Khôi Lỗi Vu Dương, còn có đội trưởng Lương Hải Tân nữa. Hứa Mạch là tuyển thủ cấp đại thần trong lưu phái Trường Tiên Ngũ Độc, khả năng dùng roi khống chế tầm xa rất mạnh. Vu Dương là một người tôi bồi dưỡng, học một chút đấu pháp khống chế con rối của tôi, cũng không dễ đối phó. Lương Hải Tân thì khỏi cần nói, là tuyển thủ mạnh nhất của lưu phái Khí Tông Võ Đan. Nói tới đây Lưu Xuyên dừng một chút, trong lòng nhìn không được có chút cảm thán. Trên thực tế, Hoa Hạ được xưng là cái nôi nuôi dưỡng đại thần cũng không phải không có lý do, cao thủ tại Hoa Hạ nhiều như mây, năm ấy ở Hoa Hạ, thiếu niên như Lộc Tường đều không được vào vị trí chủ lực, có thể thấy được chỉnh thể thực lực của đội tuyển này mạnh đến thế nào. Là đội ngũ thành lập từ mùa giải đầu tiên, đội tuyển Hoa Hạ có lịch sử nội tình lâu đời, dưới sự dẫn dắt của Lưu Xuyên, hệ thống bồi dưỡng dần hình thành và hoàn thiện. Sau khi Trương Thư Bình giải nghệ, Đường Ngự Phong rẽ ngang, Lộc Tường rời đi. Vài năm trở lại đây xuất hiện không thiếu đại thần mới, bốn người Lương Hải Tân, Tạ Quan Nghị, Hứa Mạch, Vu Dương này đều là tuyển thủ mạnh nhất nhì của lưu phái mình chơi, chưa kể tuyển thủ phụ trợ Trầm Trường Thiên, và Búp Bạch Vân Phi cũng là người mới xuất sắc mà Lưu Xuyên đề bạt đi lên trước khi rời đi. Sau khi Lưu Xuyên rời Hoa Hạ, đội tuyển Hoa Hạ trải qua hai mùa giải điều chỉnh và kết hợp lại, đã hình thành đấu pháp lấy đội trưởng mới Lương Hải Tân làm trung tâm đánh trường khống chế từ xa, mùa giải thứ 10 lấy hạng 2. Mùa giải thứ 12 lấy hạng 3, đủ để chứng minh thực lực của Hoa Hạ, bọn họ còn thiếu một cúp vàng, vì thế mùa giải này, các tuyển thủ lại càng cố gắng. Tuy Lưu Xuyên hiểu rõ từng người bọn họ, nhưng khi thực sự ra sân thi đấu, thắng hay thua rất khó đoán trước. Nhưng dù sao lần này cũng là sân nhà do Long Ngâm chọn bản đồ, Lưu Xuyên quyết định tận dụng ưu thế bản đồ một chút, thấm viên thăm đàm. Hồ sâu thấm viên, đây là tấm bản đồ Lưu Xuyên lựa chọn sau khi suy nghĩ kỹ càng. Giống như tên của nó, đây là một hồ nước khổng lồ sâu thăm thẳm, nhờ ván gỗ nối tiếp nhau thành đường rải rác khắp nơi. Nước trong hồ rét lạnh thấu xương, đi trên ván gỗ nối nhau thành đường, dưới chân đều toát ra từng tia khí lạnh. Bên ngoài hồ sâu là từng tán cây tùng cao ngất chạm mây, trên mặt đất động đầy tuyết trắng. Cả tấm bản đồ cho người ta cảm giác một đáy hồ sâu thẳm tỏa ra khí lạnh khắc nghiệt mùa đông, nguy cơ bốn phía. Tấm bản đồ này cũng chính là bản đồ mê cung mặt nước phức tạp nhất trong kho bản đồ của Liên minh chuyên nghiệp. Hai ngày sau, đội tuyển Hoa Hạ tới Trường Sa, làm đội khách khiêu chiến Long Ngâm. Khi Lương Hải Tân cùng đồng đội đi vào sân thi đấu không khỏi hoảng sợ vì biển người trong khán phòng, rất nhiều người mặc đồng phục của Long Ngâm, quần áo nền trắng cùng logo rồng xanh kết hợp thành một mảnh sóng biển hai màu xinh đẹp. Long Ngâm cố lên! Long Ngâm cố lên! Không biết là ai bắt đầu, hiện trường vang lên tiếng hò hét cổ vũ. Nhất là khi Lưu Xuyên mang theo đồng đội vào sân, tiếng vỗ tay nhiệt liệt cơ hồ có thể phá banh nóc hội trường. Hôm nay sân nhà của Long Ngâm dường như có điểm khác biệt, đại khái là vì mấy ngày gần đây Lưu Xuyên bị cư dân mạng mắng cho sức đầu mẻ trán, khi thấy Lưu Xuyên bị chỉ trích, rất nhiều người ủng hộ đội tuyển Long Ngâm ở các thành phố phụ cận đã tự mua vé của trận đấu này, mặc đồng phục đích thân tới hiện trường để cổ vũ cho đội tuyển Long Ngâm, cũng là để ủng hộ cho Xuyên Thần. Lưu Xuyên nhìn những người dưới đài mặc đồng phục đội ngay ngắn chỉnh tề, đáy lòng vô cùng rung động. Thực ra đội tuyển Long Ngâm thành lập quá mức vội vàng, cho tới giờ còn chưa lập ban hội kéo fan trên mạng hay là fan cờ, chỉ là những người chơi tổ chức nên một cách thiếu chuyên nghiệp, nhưng khi fan của đội tuyển Long Ngâm tụ tập lại cùng một chỗ, lực lượng lại không hề thua kém những đội hào môn mạnh nhất trong liên minh. Sân thi đấu ngày hôm nay, khán giả dùng tiếng vỗ tay và tiếng hò hét để chứng minh cho mọi người thấy, nơi này là sân nhà của đội tuyển Long Ngâm. Mặc dù Lương Hải Tân có chút sửng sốt, nhưng dù sao Hoa Hạ cũng là đội tuyển đứng đầu liên minh. Thân làm đội trưởng, cậu cũng kinh qua rất nhiều trường hợp thế này, so với vòng chung kết mà nói, một trận đấu vòng bảng sẽ không thể dọa cho sợ. Chỉ là trong lòng cậu nhất thời có chút cảm thán rằng dù Xuyên đội có rời bỏ liên minh 2 năm, nhưng người ủng hộ vẫn vô cùng đông đảo. Tuyển thủ hai bên đứng trên vũ đài, đội trưởng và đội phó đứng giữa, những người còn lại đứng hai bên. Hôm nay tuy Lưu Xuyên, Tạ Quang Nghị và Lương Hải Tân đứng cùng một chỗ, nhưng trên người hắn đã không còn là đồng phục đỏ thẫm của Hoa Hạ, mà đổi thành chiếc áo trắng của đội tuyển Long Ngâm. Đội huy viết hai chữ Hoa Hạ bằng nét chữ thảo phóng khoáng, là Lưu Xuyên đích thân chấp bút trước đây, thiết kế đồng phục cũng là Lưu Xuyên tự tay ôm đồm. Dù là đội huy hay đồng phục, đều có phong cách mạnh mẽ mà sắc bén. Nhưng hôm nay, dù là đội trưởng đầu tiên Lưu Xuyên đi nữa, cũng không có khả năng khoác trên mình đồng phục của đội tuyển Hoa Hạ. Rất nhiều fan Hoa Hạ ngồi trước màn hình TV khổ sở nhìn ra chỗ khác. MC mỉm cười hỏi Lương Hải Tân, Lương đội, hôm nay giao thủ với đội trưởng cũ của Hoa Hạ, cậu có điều gì muốn nói với Xuyên đội trước khi thi đấu không? Lương Hải Tân liếc nhìn Lưu Xuyên, khẽ cười nói, Xuyên đội vẫn luôn là người đội trưởng mà tôi tôn kính và bội phục. Hôm nay tôi cùng Hoa Hạ giao thủ với Long Ngâm, còn nhờ Xuyên đội chỉ giáo nhiều. Lưu Xuyên nhìn ánh mắt của Lương Hải Tân, khẽ cười nói, Tiểu Lương, cậu khách sáo rồi. Người con trai trẻ tuổi này có biệt danh là đội trưởng cừu non, dù trong tình huống nào cũng vẫn có thể khiêm tốn và khách khí, đối mặt với tình huống MC gây khó dễ cũng vẫn tươi cười tốt bụng. Cái gọi là giơ tay không đánh người cười, cũng chính là nói vị đội trưởng ôn hòa như vậy, có thể một lần nữa vực dậy Hoa Hạ sau khi Lưu Xuyên rời đi. Lương Hải Tân cùng tuổi với Dương Kiếm, chính thức thi đấu vào cùng một mùa giải, lại cùng là tuyển thủ của hai lưu phái đại biểu cho võ đang là Kiếm Tông và Khí Tông. Thường xuyên bị lôi ra để so sánh, năm đó là thời kỳ cường thịnh của Trường An, Dương Kiếm làm đội trưởng kiêu ngạo tự phụ, lấy được quán quân khi phỏng vấn cái đuôi cơ hồ vĩnh ngược lên trời, còn Hoa Hạ khi ấy đang trong thời kỳ tụt dốc, đội trưởng mới lên Lương Hải Tân lại khiêm tốn, nhẫn nhịn, dù phải đối diện bao nhiêu tiếng chê bai cũng vẫn có thể mỉm cười. Khi ấy, Lưu Xuyên từng nói với Tần Dạ rằng, nếu so sánh Lương Hải Tân và Dương Kiếm, chắc chắn con đường mà Tiểu Lương đi sẽ dài hơn. Sự thật chứng minh cái nhìn của Lưu Xuyên không sai, Dương Kiếm tự phụ khiến đội tuyển Trường An giải tán, mà Lương Hải Tân tốt tính lại đứng vững trước áp lực vực dậy Hoa Hạ. Nhìn Lương Hải Tân ngày hôm nay mỉm cười thông dong đối mặt với mình, trong lòng Lưu Xuyên rất vui mừng, Dương Kiếm là em trai hắn, Tiểu Lương lại thường xuyên bị so sánh với Dương Kiếm, năm đó khi ở Hoa Hạ, thực ra Lưu Xuyên vẫn luôn đối xử với Tiểu Lương như đối xử với em trai, tính cách người con trai này rất nhẹ nhàng, không thích tranh đua với người khác. Gặp việc bất lợi cũng theo thói quen mà nén giận, bị người ta gọi là Lương Cừu Non. Nhưng Lưu Xuyên biết, cậu trai này rất kiên cường, không kém bất cứ một tuyển thủ đại thần nào trong liên minh chuyên nghiệp. MC hỏi xong Lương Hải Tân, lại hướng micro về phía Lưu Xuyên, Xuyên đội, hôm nay đấu với đội cũ của mình, trở thành đối thủ với những người đồng đội quen thuộc, anh có cảm xúc gì? Lưu Xuyên cầm micro, nghiêng đầu nhìn về hướng những thành viên của đội tuyển Hoa Hạ, mỉm cười nói, hiện tại đội trưởng của Hoa Hạ là Lương Hải Tân. Đối với Hoa Hạ mà nói, đội trưởng cũng như tôi đã là chuyện quá khứ rồi. Hiện tại tôi là đội trưởng của Long Ngâm, với tôi mà nói, đội tuyển Hoa Hạ cũng đã là quá khứ. Tôi tin rằng, trận đấu ngày hôm nay, Hoa Hạ sẽ không khách sáo với tôi, đồng thời tôi cũng sẽ không hạ thủ lưu tình với bọn họ. Trên sân thi đấu, dù đối thủ là ai, đều nên đối xử khách quan. Sau khi thi đấu xong, tôi sẽ đãi mọi người một bữa cơm, đã lâu lắm không gặp nhau rồi. Mấy ngày vừa rồi bị fan Hoa Hạ mắng chửi, nhưng hôm nay Lưu Xuyên lại vẫn trầm ổn như trước, lời hắn nói vừa rồi rất bình tĩnh, khuôn mặt mỉm cười cũng rất có phong độ, hiện trường nhất thời bộc phát tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Xuyên đội nói đúng, trên sân thi đấu, dù đối thủ là ai, đều phải đối xử khách quan, đấu với đội yếu sẽ không kiêu ngạo tự mãn, đấu với đội mạnh cũng không thấp thỏm tự ti, đấu với những đồng đội trước kia, vẫn tĩnh tâm ứng đối, đây mới là tố chất và phong độ nên có của một đại thần. Đã lâu không gặp, đấu xong tôi mời các cậu ăn cơm. Một câu đơn giản đủ để chứng minh Lưu Xuyên rộng lượng thế nào, mặc kệ người ngoài đánh giá ra sao, là đội trưởng cũ của Hoa Hạ, chúng ta vẫn là bạn bè. Các phóng viên liên tục châm ngòi thổi gió mấy ngày, khiến trận đấu dù chưa bắt đầu đã nồng nặc mùi thuốc súng. Nhưng điều khiến người ta sửng sốt, chính là màn phỏng vấn trước trận đấu này, đội trưởng hai bên lại không lộ ra bất cứ tia cảm xúc, đối địch nào. Ngược lại giống như là bạn bè cũ đã lâu không gặp, hài hòa hữu ái nói về nhau. MC thấy hai đội trưởng thông dong như vậy, cũng không mặc dày châm ngòi quan hệ hai bên, đành phải nói, tốt lắm, tôi tin mọi người cũng đã rất chờ mong trận quyết đấu giữa Hoa Hạ và Long Ngâm hôm nay. Trận đấu sẽ nhanh chóng bắt đầu, mời tuyển thủ hai đội tiến vào phòng cách âm. Chính tuyển thủ dự thi của hai đội dắt nhau vào phòng cách âm, bắt đầu nhanh chóng điều chỉnh bàn phím và chuột tự mang đến. Bình luận viên của trận đấu ngày hôm nay vẫn là đôi cộng sự Trương Thư Bình và Tô Đồng, nhân lúc các tuyển thủ đang lắp đặt thiết bị, Tô Đồng liền mở miệng hỏi nói, Thư Bình, thân là đội phó đầu tiên của Hoa Hạ, chúng ta đều biết Xuyên đội là người bạn tốt nhất của anh, nhưng Hoa Hạ lại là đội tuyển trước đây của mình, trận thi đấu hôm nay. Anh cổ vũ cho bên nào? Trương Thư Bình mỉm cười nói, sợ là sau khi thi đấu tôi sẽ bị mọi người chửi chết mất, nên tôi sẽ bảo trì vị trí trung lập. Tô Đồng cũng không phải muốn Trương Thư Bình tỏ rõ lập trường, chỉ là kiếm chuyện mà nói cho đỡ buồn mà thôi. Câu trả lời của Trương Thư Bình cô cũng sớm đoán được, Tô Đồng khẽ cười nói tiếp, vậy anh cảm giác thực lực hai bên như thế nào? Bên nào mạnh hơn? Trương Thư Bình nói, về chỉnh thể thực lực thì Hoa Hạ cao hơn, dù sao Long Ngâm vẫn là ba vị đại thần cùng sáu người mới. Trong khi đó đội hình chủ lực của Hoa Hạ đều là tuyển thủ lão làng kinh nghiệm phong phú. Chỉ có một người mới duy nhất chưa đủ 18 tuổi là Lăng Đông, cũng là đồ đệ chân truyền của đội phó Tạ Quang Nghị. Vì thế trận đấu hôm nay dù là sân nhà của Long Ngâm, cũng chưa chắc có được ưu thế. Tô Đồng gật đầu nói, đúng vậy. Theo như tôi biết, năng lực đấu đơn của đội tuyển Hoa Hạ rất mạnh. Riêng tuyển thủ lên được lôi đài đã nhiều hơn 5 người, 4 tuyển thủ Lương Hải Tân, Tạ Quang Nghị, Hứa Mạch, Vu Dương đều là cao thủ đứng đầu lưu phái, người mới Lăng Đông lại bộc lộ tài năng trong mùa giải này, cũng là đồ đệ của đội phó Tạ. Có thể thấy được đội tuyển Hoa Hạ rất đúng với truyền thuyết cao thủ nhiều như mây. Trương Thư Bình mỉm cười nói, thân là đội phó cũ của Hoa Hạ, tôi cũng có thể kiêu ngạo mà nói cụm từ cao thủ nhiều như mây rất chính xác khi miêu tả Hoa Hạ. Chẳng qua đội tuyển Long Ngâm cũng không thiếu cao thủ, trừ ba vị nguyên lão đại thần Xuyên, Lam, Dạ Ra. Tuyển thủ mới tới như Ngô Trạch Văn và Từ Sách cũng phát huy rất xuất sắc trong mùa giải này, tôi rất mong chờ màn biểu diễn hôm nay của bọn họ. Tô Đồng cười nói, còn nhớ rõ không lâu trước đây Long Ngâm tại bản đồ mê cung sân nhà, Ngô Trạch Văn từng thả diều liên tục độc chết hai tuyển thủ Lộc Tường và Quách Dịch An của đội tuyển Đồng Tước, đấu pháp thi đấu đường vòng trong mê cung cũng rất hiếm thấy trong lịch sử của Liên minh. Trương Thư Bình nghiêm túc nói, vì vậy, ngoài hai loại đấu pháp đặc sắc của ngũ độc cổ sư là hiến tế và sử dụng thê. Ngô Trạch Văn đã khai sáng ra đấu pháp di chuyển trong mê cung rất đặc biệt, loại đấu pháp này đối với những tuyển thủ mù đường mà nói, chính là tất sát khí. Camera rất nể tình chiếu lại trận đấu của Long Ngâm và Đồng Tước, nhìn hình ảnh Tiểu Lộc vung gậy phá tường, khán giả hiện trường không khỏi cười vang. Lộc Tường cầm iPad xem thi đấu phun một ngụm trà lên bàn, buồn bực nói, Trương Thư Bình lại bắt đầu trêu em, liên quan gì tới em chứ? Thiệu Trạch Hàng nhẹ nhàng xoa đầu tuyển thủ mù đường nhà mình. Nói, lần sau anh ta tới Quảng Châu, chúng ta không thèm mời cơm. Lộc Tường lập tức gật đầu, được. Bình luận trận đấu của Hoa Hạ và Long Ngâm lại còn tiện mồm bắt nạt em. Trương Thư Bình thực sự là người rất đáng ghét. Trương Thư Bình là kiểu bình luận viên trêu đùa trong vô thức. Trước đây cũng đã vô ý đặc biệt danh cho Phương Chi Diên là người đàn ông trụ được lâu nhất. Hôm nay lại vô tình công khai bắt nạt Lộc Tường là tuyển thủ mù đường điển hình. Anh căn bản không biết rằng rất nhiều tuyển thủ chuyên nghiệp đều thầm nguyền rủa sau lưng mình. Hết quyển 6, chương, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.